Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258 giúp một chút. Sở Từ trước mắt tuy rằng chỉ là cái gã mờ bác sĩ, nhưng ở chế dược phương diện lại có rất lớn tự tin. Hiện giờ trong tay cũng có không ít thường thầy dược. Bởi vậy đem Tần Trường Tố trong tay dược tiếp nhận tới nghe lúc sau, liền từ trong túi cũng móc ra cái chai. Dùng cái này đi, hiệu quả càng tốt một chút. Không gian phúc duyên lục xuất phẩm đồ vật, tự nhiên là tốt nhất. Hiện giờ nàng trong không gian đầu là một mảnh phồn thịnh. Tuy rằng chỉ có 100 bình phương, nhưng phía trước gieo trồng những cái đó dược liệu lại đều đã lớn lên không sai biệt lắm. Tốc độ so nàng ở bên ngoài kia 7 mẫu đất dược liệu nhanh không ngừng gấp đôi. Nguyên nhân chủ yếu còn lại là trong không gian dược liệu ngày thường đều sẽ bị nàng dùng linh thụ diệp nước tưới. Bất quá linh diệp số lượng rốt cuộc hữu hạn, cho nên bên ngoài dược liệu nàng chỉ là dùng diệp nước ngâm hạt giống mà thôi. Nhưng mặc dù là như thế tác dụng cũng không nhỏ. Kia 7 mẫu đất bên trong tuy rằng có chút cỏ dại, nhưng chúng nó tuyệt đối đoạt không đi dược liệu sở cần chất dinh dưỡng. Mặt khác dược liệu sinh trùng sinh bệnh tỷ lệ đều cơ hồ bằng không. Từ lớn nhất hạn độ bảo đảm sản lượng, trước mắt Tần Trường Tố khó hiểu tiếp nhận đồ vật. Ngươi như thế nào tùy thân mang theo dược? Phía trước ngươi nói cho ta gì thân thể không tốt, ta liền trước tiên chuẩn bị một ít, trừ bỏ cái này bị thương dược ở ngoài. Còn có mặt khác, ta vừa mới xem qua gì mạch tượng, một ít ôn hòa thuốc bổ là có thể dùng. Mặt khác gương mặt này, ta hẳn là cũng có biện pháp. Chỉ là đến chờ ta mấy ngày, nàng nói thuốc bổ tự nhiên không chứa nhân sâm linh chi này đó sang. Quý hiếm lạ ngoạn ý nhi, cái loại này đồ vật không như vậy thường thấy. Ngay cả ngày đó chỉ trên núi đều không có mấy khỏa. Thậm chí liền tính là có cũng đều là một ít năm cũ phân hoa non. Kiếp trước nhà kho phòng kia 100 năm nhân sâm ở chỗ này căn bản là không có khả năng có. Thật muốn là có lời nói cũng bị thường trú cư dân ngắt lấy xong rồi. Nơi nào luôn được đến nàng, cho tới nay mới thôi. Nàng cũng liền phát hiện quá 2 cây giả tham miêu, hiện giờ còn ở trong không gian đầu loại, không biết năm nào tháng nào mới có thể trưởng thành. Bất quá cũng may nàng hiện tại cũng dùng không đến ngoạn ý nhi, tạm thời coi như là cái bài trí. Biểu muội, Tần Trường Tố lại là kích động một phen. Ngươi nói ta mẹ nó mặt ngươi có biện pháp trị. Bất quá mới nói xong lời này, rồi lại cười khổ một chút. Nhưng hiện tại liền tính là trị hết cũng vô dụng, ta mẹ còn không biết có thể căng bao lâu. Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây đâu. Dì hiện tại thân thể thật là thực nhược, nếu là lại không hảo hảo trị liệu không chuẩn liền nửa tháng đều sống không được. Nhưng sự thành do người, nàng chủ yếu là dinh dưỡng theo không kịp, thân thể quá hư. Chậm rãi bổ nói vẫn là có hy vọng. Sở Từ theo Hoắc Thần Tiên học mấy ngày nay, cũng biết một ít thân thể âm dương linh tinh lý luận, nhưng những lời này đó người bình thường thật sự nghe không hiểu. Nàng cũng lười đến nói. Thình thịch một tiếng, Sở Từ vừa mới dứt lời, Tần Trường Tố lại là trực tiếp quỳ gối nàng trước mặt, đem nàng hoảng sợ. Trước kia quỳ nàng người đâu chỉ một cái, nhưng rốt cuộc hiện giờ bất đồng, nàng chính là cái tiểu thôn cô, mà Tần Trường Tố là nàng biểu tỷ. Chịu nàng lớn như vậy lễ kia nhưng không được. Sở Từ thân mình một mảnh, tay phải chụp tới, đem người lấy lên. Biểu tỷ, có chuyện hảo hảo nói. Người này lại là khóc lại là quỳ, ta não nhân đều đau. Nàng hạng nhất tuần hoàn đổ máu không đổ lệ nguyên tắc, cảm thấy nước mắt thứ này chính là dư thừa. Nhưng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng mỗi lần nhìn thấy nữ nhân khóc liền sẽ tâm can thịt đau. Nàng trời sinh liền đối nữ hài tử bất công vài phần, cho nên căn bản chịu không nổi cái này. Biểu muội, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Tần Trường Tố có chút ấp úng. Nàng cùng Sở Từ hôm nay mới là lần thứ ba gặp mặt. Tuy rằng là thân thích, nhưng không có tình cảm, cho nên làm nàng hỗ trợ, chính nàng cũng cảm thấy không thích hợp. Nhưng hiện tại không khác biện pháp. Rốt cuộc kia Sở gia không ai thế mẫu thân chống lưng. Hết chương.